Cuộc đời mỹ mãn của đích nữ Tạ Ngọc Uyên, chương 229, cầu thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Định nói thêm, nhưng La Mama từ xa hớt hải chạy đến. Tiểu thư, có người mai mối từ Trần Phủ đến. Tạ Ngọc Uyên lạnh nhạt, việc đó thì liên quan gì đến ta? Đến để bàn chuyện hôn sự của tiểu thư, với ta sao? Sắc mặt Tạ Ngọc Uyên lập tức biến đổi, giọng Hàn Bạch Xuyên trầm ngâm vang lên bên cạnh. Tam tiểu thư, đây chính là phúc họa đan sen. Dù Tạ Ngọc Uyên cố giữ vẻ bình tĩnh, trong lòng nàng không khỏi dâng lên cơn giận, ngón tay vô thức xoắn lấy chiếc khăn lụa, cười nhạt, bọn họ thật biết tính toán. La Mama, đi, ta phải xem cho rõ chuyện này. Chủ tớ vội vã rời đi. Tạ Dịch Vi nhìn theo bóng lưng của cháu gái, nghiêng đầu hỏi, tiên sinh nghĩ gì về cuộc hôn nhân với Trần gia? Hàn Bạch Xuyên lắc đầu, đến vì tài chứ không phải vì tình. Tạ Dịch Vi nghĩ đến tính cách của đồng liêu Trần Thanh Diễm, nhất thời không nói nên lời. Đến vì tài, đâu chỉ mỗi Trần gia. Tạ Dịch Vi giật mình, ánh mắt sắc bén nhìn Hàn Bạch Xuyên, lòng thầm nghĩ, còn ai nữa? Bước vào Tạ phủ, Tạ Ngọc Uyên thấy mọi ánh mắt đều thay đổi. Vài bà tử ân cần tiến lại gần, vây quanh nàng mà lời lẽ toàn nịnh nọt, tâm trí đang lo nghĩ chuyện khác. Nàng chẳng buồn để ý đến bọn họ, những bà tử ấy cũng chẳng phiền lòng, vẫn tươi cười tiễn Tam tiểu thư đến tận đại sảnh. Trong đại sảnh, Tạ nhị gia ngồi ở ghế chủ, sắc mặt lúc đậm lúc nhạt. Dưới ghế là một phụ nhân mặc áo đỏ, nhìn cách ăn mặc đủ biết đây là mai mối của Trần Phủ. Tạ Ngọc Uyên liếc nhìn Tạ nhị gia, hơi cúi người chào, rồi tự nhiên ngồi xuống. Ngươi đến đây làm gì? Tạ nhị gia lòng đầy khao khát xích lại gần con gái vì tài sản khổng lồ, nhưng lời vừa thốt ra lại mang theo sự bất mãn không kìm nén. Tạ Ngọc Uyên đón chén trà từ tay nha hoàn, ánh mắt dừng trên gương mặt của bà mối, cười hỏi, vị này là do Trần Phủ cử đến phải không? Bà mối Chu làm nghề mai mối hơn 20 năm, nhưng lần đầu tiên thấy một tiểu thư nói chuyện với bà mà không chút e thẹn. Tạ Tam tiểu thư quả thật thông minh sáng suốt, chính Trần lão gia Trần phu nhân đã cử ta đến đây. Ta cũng đã nói với Tạ nhị gia, mọi chuyện thành hay không chỉ cần một lời từ nàng. Trần công tử là người tốt, chưa nói đến gia thế và phẩm hạnh, chỉ riêng danh hiệu ở Hàn Lâm viện cũng đã đủ thấy hắn có tương lai. Thêm nữa lại có phủ Vĩnh An hầu giúp sức, nếu Tam tiểu thư chịu gả qua thì phúc này sẽ là của nàng rồi. Hôn sự này, ta không đồng ý. Tạ Ngọc Uyên lạnh lùng ngắt lời nhị gia. Ngươi quay về nói với Trần lão gia và phu nhân rằng Ngọc Uyên ta mệnh bạc, phúc mỏng, không gánh nổi tình yêu nặng nề này. Vừa nghe những lời ấy, Tạ nhị gia sững sờ, nhìn con gái với ánh mắt sắc bén. Ngọc Uyên tránh ánh mắt ấy, nhấc tách trà mời bà mối Chu. Phủ vừa có chỉ ý ban xuống, đang loạn lạc cả lên, không thể tiếp đón bà chu đáo. Nghe vậy, ánh mắt bà mối Chu lập tức đổi khác, những lời này rõ ràng là đang chế nhạo việc Trần Phủ tìm đến cầu hôn vào lúc triều đình vừa hạ trì. A Uyên, không được vô lễ. Tạ nhị gia nghiêm giọng quát, rồi lại giả vờ nói với bà mối Chu, đứa trẻ này bị ta chiều hư rồi, bà đừng để bụng, dưới gối ta chỉ có một đứa con gái dòng chính, chuyện hôn sự của nó không thể sơ sài. Cho phép ta bàn bạc với phu nhân rồi sẽ hồi đáp Trần Phủ. Người mà Trần Phủ mời đến làm mối không phải là hạng tầm thường. Bà mối Chu vốn ra vào những nhà quyền quý, chuyện gì cũng đã gặp. Bà mỉm cười, vậy lão thân sẽ ghé thăm sau vài ngày nữa. Không cần đâu, nương ta sẽ không đồng ý đâu. Vô lễ, Tạ nhị gia đập bàn, gân xanh nổi lên, hôn nhân là đại sự, phải có lệnh của cha nương. Lời của bà mối, làm gì tới lượt con chen vào. Người đâu, đưa tiểu thư về phòng. Tạ Ngọc Uyên không chút sợ hãi, ngẩng cao đầu, thưa phụ thân, hôn nhân của con, người thực sự có thể làm chủ sao? Tạ nhị gia, ý con là gì? Triều đình vừa ban chỉ, Trần Phủ đã đến cầu thân. Phụ thân thật sự nghĩ rằng trong cung hoàn toàn không biết gì sao? Ngọc Uyên nhếch môi, phụ thân làm quan bao năm, không thể ngây thơ đến vậy chứ. Những lời ấy như hai cái tát liên tiếp vào mặt Tạ nhị gia, khiến ông như bừng tỉnh. Đúng rồi, triều đình đâu thể vô duyên vô cớ trả lại bảo vật của Cao gia. Nhất định phải có ý đồ gì đó, nhưng rốt cuộc là có ý gì đây? Ông đang định nói vài câu để gỡ rối, thì quản gia đột nhiên hớt hải chạy vào. Nhị gia, có chuyện lớn rồi, người từ phủ Bình Vương đến. Tạ nhị gia giật mình đứng bật dậy khỏi ghế. Ai, ai đến? Bà mối nói rằng Bình Vương muốn nạp Tam tiểu thư làm trắc phi. Hai chữ trắc phi như một tiếng sấm nổ vang bên tai Ngọc Uyên, tim nàng như muốn nhảy khỏi lồng ngực, cả người căng lên như dây cung. Không biết đã qua bao lâu, đến khi tỉnh lại, trong đại sảnh không còn ai, chỉ thấy La Mama thò nửa đầu vào, lo lắng nhìn nàng. Ngọc Uyên thở dài một hơi, cuối cùng cũng giải tỏa được nỗi nghẹn nơi cổ họng. Giờ đây, nàng đã hiểu lời Hàn tiên sinh từng nói. Phúc họa khó lường, tiểu thư, bà mối của Trần Phủ vừa đi rồi. Tiểu thư, người của Phủ Bình Vương cũng đi rồi. Nhị gia đích thân tiễn họ đi. Tiểu thư, lại có bà mối tới cửa nữa. Tin tức từ tiền viện cứ dồn dập truyền đến Thanh Thảo Đường. Ánh mắt Tạ Ngọc Uyên càng lúc càng lạnh lùng. Kiếp trước đã dẫn đến một Trần Thanh Diễm, kiếp này thì sao? Đến cả Bình Vương cũng bị cuốn vào. Trần Thanh Diễm cầu hôn nàng vì tài sản của Cao gia, còn Bình Vương thì sao? Bình Vương vì điều gì? Nếu nói vì tiền, Bình Vương là người đứng trên vạn người, nào thiếu tiền, chỉ có thể hiểu là để lấy lòng lão hoàng đế. Nhưng lão hoàng đế thực sự buông bỏ ân oán với Cao gia sao? Nếu đã buông bỏ, sao không sớm một chút, cũng không muộn một chút? Lại đúng lúc Lý Cẩm Dạ bị ám sát trọng thương, bên trong chuyện này có ý đồ gì chăng? Lão hoàng đế muốn làm gì? Chẳng lẽ còn chưa đủ rối ren sao? Ngọc Uyên càng nghĩ càng dùng mình lại càng bồn chồn, dứt khoát bỏ y thư, chạy vào phòng mẫu thân. Cao thị nhìn con gái đến, chỉ vào giường tre bên cạnh. Tạ Ngọc Uyên ngồi không yên, cắn răng hỏi, nương, chuyện bên ngoài, nương nghe hết rồi chứ? A Uyên, Cao thị khẽ gọi, đừng sợ, nương không gật đầu, đừng mong ai cưới được con đi. Ngọc Uyên lặng lẽ ngẫm lại những lời ấy trong lòng, chỉ mỉm cười, một phụ nữ ở trong nhà như nương, để giữ được chút yên ổn cho mình cũng đã khó, làm sao có thể đối đầu với những thế lực bên ngoài kia? Như thế khác nào châu chấu đá xe. Cao thị không nói thêm, chỉ mỉm cười với con gái rồi từ từ nhắm mắt. Hai nương con một ngồi, một đứng, mỗi người đều ôm lấy những tâm sự riêng. Cách chương